mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, để chuyến xe cuối, Tố Tân nhìn nữ tử này, thân hình thập phần khô gầy, vốn đang có vài phần thanh tú gương mặt đã ao hãm đi xuống. Có vẻ lại vài phần bệnh trạng nhược, nhưng là nữ tử trong ánh mắt đột nhiên thả ra kia nói ánh sáng. Giống như là âm trầm không trung đột nhiên tưới xuống tươi đẹp ấm áp dương quang giống nhau. Chỉ là này liếc mắt một cái, Tố Tân liền kết luận, này khẳng định là một cái có chuyện xưa nữ tử, chỉ là không biết nữ tử như vậy tìm kiếm kiếm. Đến tột cùng là muốn tìm ai, hoặc là muốn đi đâu ra cửa hàng. Tố Tân đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn hay không tiến lên hỏi một chút. Có thể hay không giúp đỡ một vài, rốt cuộc nàng ở chỗ này đãi lâu như vậy, chung quanh có chút cái gì cửa hàng khẳng định so đối phương quen thuộc. Ân, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Đúng lúc này, nàng kia cười thành trăng non đôi mắt tầm mắt hạ di. Rơi xuống Tố Tân trên người, trên mặt nàng ý cười lập tức phóng đại, còn không đợi Tố Tân làm ra động tác. Nữ tử liền bước nhanh chiều nàng bước nhanh đã đi tới. Vội vàng lại kích động nói. Nơi này chính là, Linh Linh trinh thám xã. Người chính là Tố Tân. Tố Tân có chút ngoài ý muốn. Trong lòng còn có một tia khó có thể miêu tả âm thầm mừng thầm. Ngô, không nghĩ tới là chuyên môn tới tìm chính mình à. Tố Tân vội vàng đáp. À, đúng vậy, ta chính là Tố Tân. Đây là Linh Linh trinh thám xã, quỷ thị chỉ này một nhà, không còn chi nhánh, vị này muội muội là chuyên môn tới tìm ta. Nữ tử nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, đột nhiên có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói, ta kêu Cầm Phương, ngươi, kêu ta Phương đi. Ở nữ tử trong mắt, đối phương thoạt nhìn chính là một cái không đến 20 tuổi, mà chính mình đã bôn tam người, đi ra ngoài. Mười mấy tuổi hài tử đều ở kêu nàng A-di, Tố Tân giờ phút này trong lòng cảm giác là, hoa, rốt cuộc có sinh ý tới cửa, nàng cười đem Cầm Phương làm vào tiệm, ở bên cạnh bàn phân biệt ngồi xuống, đổ linh trà, chuẩn bị linh thực điểm tâm ân y chính mình lấy ra giấy bút. Đối Cầm Phương nói, đúng rồi, ngươi có chuyện gì không ngại trước cùng ta. Cầm Phương bị Tố Tân, nhiệt tình, làm cho rất là co quắp. Có chút xấu hổ nói, ta nghe các ngươi nơi này đều dùng linh thạch, ta không nghênh thù lao. Tố Tân thực gom tiền, thậm chí xưng được với tham là môn sơ nhưng là này hết thảy đều có một cái tiền đề. Chính là án tử bản thân, có đáng giá hay không chính mình ra tay cùng với chính mình có thể hay không thu phục. Hiện tại còn không biết đến tột cùng là cái gì án tử. Cũng không biết chính mình có thể hay không thu phục, liền đi báo đáp sự tình, giống như là đi nhận lời mời chức vị, đều còn không có giới thiệu chính mình năng lực còn không có bắt đầu công tác đâu. Liền nói chính mình tiền lương, là một đạo lý, huống chi thù lao gì đó, còn không phải nàng một ý niệm sự tình, tựa như phía trước thành lập trinh thám xã chi sơ. Rõ ràng cùng Thạch Phong bọn họ vì án tử trả giá rất nhiều thời gian tâm lực. Cuối cùng chỉ là tượng trưng tính mà thu một chút phí dụng. Cho nên, hết thảy đều hào thương lượng. Tố Tân nói, không sao, ta cũng không biết tình huống của ngươi. Ta đến tột cùng có thể hay không giúp được với vội. Lại, ta cũng không thù lao liền nhất định phải linh thạch a. Cầm Phương nghe xong Tố Tân nói thoáng. Buông tâm, ta tưởng thỉnh ngươi cứu ta, bằng hữu gần nhất khiến cho cứu người. Tố Tân nói, không vội, ngươi trước đem sự tình khởi mặt cùng ta kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút. Ta mới hảo từ giữa tiến hành phân tích ân, hảo, ta đánh hai phân công, một phần sớm ban, từ 6 giờ rưỡi đến buổi chiều 2 điểm, một phần vãn ban, từ buổi chiều 3 điểm đến buổi tối 11 giờ. Đương nhiên không phải vừa đến tan tầm thời gian liền đi. Còn cần thu thập hạ đồ vật, đổi quần áo lao động, nhưng là trên cơ bản đến giao lộ liền 11 giờ nửa tả hữu. vừa vặn đuổi kịp 346 chuyến xe cuối, Tố Tân một bên làm đặt bút viết lục. Nhìn trước mặt cái này mới 27-8 tuổi lại giống như 40 tới tuổi giống nhau già nua. Nữ tử, lúc này gần gũi quan khán, mới phát hiện đối phương thân thể thật sự hảo gầy, hắc hốc mắt, trong mắt che kín tơ máu, che kín vết chai cùng da bị nẻ khâu từ đôi tay. Đặt ở trước mặt vô thố mà xé khăn giấy, Tố Tân lòng có xót xa, đem đối phương trước mặt chén trà lại đi phía trước đầy đầy. Không nóng này, uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu, đây là nàng phao linh trà. Đối phương như vậy thể hư khí nhược người rất có chỗ tốt. Cầm phương có vẻ rất là câu nệ, vội vàng phùng cái ly, chỉ dùng môi nhẹ nhàng nhấp một chút, dừng một chút tiếp tục giảng tố. Kia, ta sau ngày thường sớm 10 tới phút, đại khái 11 giờ 20 bộ dáng liền đến giao lộ sân ga. Cho rằng phải đợi trong chốc lát, chính là thực mau một chiếc xe buýt liền đến ta trước mặt. Chính là cái loại này, lặng yên không một tiếng động, Cầm Phương hiện tại nhớ lại tới như cũ nhịn không được trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nhưng là lúc ấy ta lại không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng kia xe buýt so ngày thường sớm một chút, ngài biết đến, xe buýt sớm vài phút vãn vài phút đều là thường có sự. Cho nên cửa xe mở ra, ta nhìn đến trong xe đã ngồi một nửa người, có chút cúi đầu xem di động, có chút thao tay ỉ ở thùng xe thượng ngủ gật, cùng bình thường giống nhau. Ta không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp lên xe, đến nơi đây. Cầm Phương thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, ta mới vừa đứng ở trên xe liền, giống như là phi thường gấp không chờ nổi giống nhau, thúc đẩy lên, ta nhìn đến chung quanh đèn đường là tả mà sau này lùi lại. Theo lý cái kia tốc độ là thực mau, chính là ta lại một chút cũng không cảm giác được sốc này. Ngay sau đó phía sau môn mới chậm rãi đóng lại, lòng ta có một tia nghi hoặc. Chính là này đó nghi hoặc còn không có tới kịp hoàn toàn truyền lại đến thân thể phản ứng. Liền cảm giác được trên cổ tay đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ. Đem ta lập tức túm xuống dưới. Ta lúc ấy cảm giác một trận toàn mà truyền. Chờ đứng vững thân thể lấy lại tinh thần khi phát hiện chính mình thế nhưng đứng ở một mảnh cánh đồng bát ngát chi trịnh chỉ cảm thấy nơi đó. Nơi nơi mọc đầy cỏ hoang. Âm phong từng trận, phát ra ô ô tiếng kêu, ta lúc ấy trong lòng tràn ngập sợ hãi, lo sợ nghi hoặc, ta chỉ là vừa mới bước lên xe buýt, như thế nào lập tức liền đến xa như vậy địa phương. Một cái nam thanh âm nói cho ta đưa ngươi trở về đi. Móc lửng, ta mới chú ý tới ta bên người đứng một cái nam tử. Đại khái, 30 tới tuổi, thân hình đĩnh bạt tuấn lãng. Ta không ra, tóm lại so với ta trước kia gặp qua những cái đó minh tinh đều còn muốn. Đẹp Cầm Phương trắng bệch trên má thế nhưng bay lên một mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Chính nàng cũng cảm thấy có chút không ổn, theo bản năng duỗi tay sờ sờ gương mặt, hảo năng, mặc danh quẫn bách lên, nàng theo bản năng trộm ngắm Tố Tân liếc mắt một cái. Tố Tân người này lão thành tinh liêu gia hòa. Nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, như thế nào cảm thấy không đến người ủy thác vừa rồi, một hồi. Như thế nào nhìn không ra đối phương điểm này, nữ nhi tâm tư. Bất quá xem đối phương kia hàm xúc mà thẹn thùng bộ dáng. Tố Tân khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vẫn là không cần chọc phá nhân ra, vì thế Tố Tân làm bộ không thấy được, chôn đầu. Phi thường nghiêm túc thả chuyên chú mà bá bá bá mà ký lục. Cầm Phương thấy Tố Tân giống như không chú ý tới nàng. Cái loại này quẫn bách chung lại mang theo một tia thẹn thùng cảm giác chậm rãi biến mất. Read the bottom 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1081 chương án từ. Chuyến xe cuối tại tuyến đọc. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ. Nội dung từ võng hữu thu thập cũng cung cấp. Đăng lại đến 33 ngôn tình chỉ là vì tuyên truyền mắt trái của nàng có thể gặp quỷ đệ 1081 chương. Án tử, chuyến xe cuối làm càng nhiều thư hữu biết được. Nếu đối, tổng anh mỹ kịch, hung thủ ở trước mắt tác phẩm xem, hoặc đối tác phẩm nội dung, bản quyền chờ phương diện có nghi ngờ, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến kiến nghị thỉnh liên hệ bổn trạm. Cảm tạ ngài hợp tác cùng duy trì. Copyright bản quyền 2013 33 ngôn tình O'Reilly Reserve. Init, article, hết chương.